Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Quyết định. Thượng, ngàn vạn không thể xem thường tà giáo võ giả. Mặc dù bọn hắn nhất lưu thế lực thoạt nhìn không có chúng ta nhiều, chiếm cứ địa bàn cũng muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ không so với chúng ta kém đến đi đâu. Chúng ta có thông thiên tháp, bọn hắn có ma thần cung, thực lực tuyệt không kém thông thiên tháp. Mà lại, bọn hắn ma thần cung cũng không phải là học phủ hình thức, mà là một cái đứng đầu nhất tông môn thế lực. Mỗi lần chính tà đại chiến, đều là tà giáo võ giả thống soái. Cho nên, chúng ta thông thiên tháp nếu là không tham dự, chính đạo võ giả rất khó ngăn cản được. Thẩm Hồng Vũ nói tiếp, những chuyện này kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng là biết đến. Hắn đời trước dù sao cũng là đứng tại đại lục đỉnh tiêm nhân vật. Dù là hắn chỗ sở trường địa phương không phải chiến đấu, nhưng tại tầm mắt cùng kiến thức căn bản phương diện, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lần này ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn nói với ngươi một chút. Thông thiên tháp phải xuất chinh, muốn bắt đầu đại lực chi viện thế lực khác ngăn cản tà giáo võ giả. Đương nhiên, bên ngoài bây giờ cũng đã có không ít chúng ta thông thiên tháp người đang tiến hành chống cự, nhưng lực lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn lần trước tiến vào địa bàn của chúng ta, tại từng cái hung thú căn cứ làm ra nhiều như vậy tà ác hung thú đến. Đại bộ phận thành công bị bọn hắn mang đi, trong đó không thành công lưu lại phá hư, đối với chúng ta chính đạo võ giả tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mà lần này tiến công, đám hung thú này để bọn hắn thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Mà lần này xuất chinh, không chỉ là thông thiên tháp thành viên, mà lại ngay cả học viên cũng có thể cùng đi. Bởi vì đây là toàn bộ chính đạo võ giả sự tình, không thể đổ cho người khác. Đương nhiên, học viên là không đi ra ngoài, cái này cần tự thân đồng ý, hay là nói bọn hắn sở thuộc tông môn cùng gia tộc cho phép. Mà yêu nghiệt ban thành viên, kỳ thật đã là nửa cái thông thiên tháp người, chỉ cần chính mình nguyện ý là được. Vì sư tới, chính là muốn hỏi một câu chính ngươi ý nghĩ. Thẩm Hồng Vũ sau khi nói xong, nhìn xem Bạch Vũ Triết, chờ lấy quyết định của hắn cùng trả lời. Vậy sư phụ có ý tứ là? Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời không thể quyết định, mà là đầu tiên hỏi Thẩm Hồng Vũ ý nghĩ. Hắn biết, nếu là Long Hãn Hải, khả năng không có gì ý nghĩ. Chính Bạch Vũ Triết làm sao quyết định hắn cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng là Thẩm Hồng Vũ khác biệt, tính cách của hắn cùng Long Hãn Hải kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mặc dù lần này tới là hỏi Bạch Vũ Triết, nhưng là chính hắn trong lòng khẳng định đã có một cái lý tưởng kết quả. Ta là hy vọng ngươi có thể lưu tại thông thiên tháp tiếp tục tu luyện. Dù sao tà giáo võ giả cường giả vô số, dùng ngươi thực lực trước mắt, ra ngoài vẫn là quá nguy hiểm. Thẩm Hồng Vũ quả nhiên ở trong lòng có quyết sách, trực tiếp liền nói ra. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết nếu như khăng khăng muốn đi, mà lại có lý do thuyết phục hắn, hắn cũng khẳng định sẽ đáp ứng. Lại không nghĩ rằng, Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một trận sau đó, thế mà gật đầu đáp ứng. Đồ nhi nghe sư phụ, trước tu luyện chờ thực lực cường đại lại nói. Thẩm Hồng Vũ cũng là hơi sững sờ, hắn coi là Bạch Vũ Triết khẳng định là chọn đi ra. Dù sao căn cứ hắn đối Bạch Vũ Triết tính cách hiểu rõ, kia tuyệt đối sẽ không là sợ phiền phức người, mà lại đối với lịch luyện phương diện này cũng là phi thường đề sướng. Lại không nghĩ rằng, Bạch Vũ Triết thế mà nghe xong lời khuyên của mình lập tức sẽ đồng ý. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ ngay từ đầu chính hắn chính là tính toán như vậy. Cái này thật đúng là để Thẩm Hồng Vũ có chút hiếu kỳ. Bất quá Thẩm Hồng Vũ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đã chính Bạch Vũ Triết cũng nghĩ như vậy, vậy hắn liền càng thêm yên tâm. Hắn thấy